Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Lão công ngươi đẹp trai không? Từng dòng nước ấm ở trong người lộ ra, thân thể cơ thể trở nên càng thêm nhẵn nhụi, 8 khối cơ bụng có thể thấy rõ ràng, ngón tay ở trên cơ bắp gõ gõ, cảm giác giống như là đánh vào trống bên trên. Truyền ra tiếng vang nặng nề. Đến, đánh ta một tí thử xem. Chu Dương hướng về phía Viên Thanh Tuyết phân phó nói. Viên Thanh Tuyết ngẩn người. Vừa mới thay đổi qua, còn nghe không hiểu quá phức tạp chỉ thị. Một bộ ngốc đầu ngốc não bộ dáng. Chu Dương nhìn về phía Trình Khả Nhi. Đặc biệt tăng thêm một câu. Thả xuống Hán Kiếm Bát Diện. Hắn không muốn bị Hán Kiếm Bát Diện chặt lên nhất kiếm. Hệ thống xuất phẩm vũ khí vô cùng sắc bén. Chu Dương mong muốn là khảo thí cường độ thân thể, không phải tự hủy hoại. Trình Khả Nhi nháy mắt một cái. Hán Kiếm Bát Diện vứt qua một bên, giơ lên thanh tú quả đấm nhỏ đập vào Chu Dương trên thân. Chu Dương không có nửa điểm phản ứng, liền một chút đau đớn cũng không có cảm nhận được. Trình Khả Nhi không phải người bình thường, xen vào nhân loại cùng zombie khoảng, lực lượng vượt qua phần lớn người bình thường. Nàng một quyền vô pháp đối với Chu Dương tạo thành tổn thương, có thể chứng minh thân thép cường đại, không biết zombie có thể hay không phá vỡ. Có thân thép sau đó, đại biểu Chu Dương không còn là da giòn, năng lực tự vệ tăng lên trên diện rộng, lại là viên mãn một ngày. Được rồi, tối nay ngay tại trong biệt thự đóng trại, ta cũng phải cố gắng trải nghiệm một hồi người có tiền cảm giác. Đói, Trình Khả Nhi phát ra nàng đặc hữu mời. Chu Dương ai đến cũng không có cự tuyệt. Đi tới Simon, giường cao cấp, chăn lớn bên trên, bừa bãi chiến đấu, sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không ngừng, thu được thân thép sau đó. Chu Dương năng lực một lần nữa đề thăng, ngay cả sữa bò thành phần cũng tựa hồ trở nên lợi hại hơn. Thường ngày Trình Khả Nhi đều có bao nhiêu, muốn bao nhiêu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hoàn toàn chính là máy ép nước trái cây. Viên Thanh Tuyết cũng không kém. Hai nữ nhân cộng lại, ít nhất tại 7-8 lần, nhiều vài chục lần, đồng đều một lần hơn một tiếng. Hơn 10 lần nhưng chính là mười mấy tiếng. Đổi ai cũng không chịu nổi. Thân thể phải bị móc sạch. Chu Dương nếu như người bình thường, căn bản là không có cách đạt đến các nàng nhu cầu bình thường hàng ngày. Nhưng bây giờ Chu Dương có được thân thép sau đó, điên cuồng quấn quýt lấy mình Trình Khả Nhi, vừa vặn 3 lần liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Không cần, lúc trước không là phải đem ta ép khô sao? Làm sao có thể không cần đâu? Ta ngay cả ngươi ngày mai số lượng cùng nhau bổ sung. Trình Khả Nhi lần đầu tiên xuất hiện kịch, liệt tâm tình chập chờn, chiến đấu dày vò đến rất khuya. Trình Khả Nhi lúc trước chưa bao giờ ngủ qua, lần này phát sinh ngoại lệ, mơ màng ngủ thiếp đi. Chu Dương bỏ qua Viên Thanh Tuyết, hắn còn cần có người gác đêm, không muốn xảy ra bất trắc, đặc biệt đem Hán Kiếm Bát Diện giao cho Viên Thanh Tuyết. Trình Khả Nhi trang bị càng vũ khí tốt, đạn vô hạn Desert Eagle súng lục, một đêm ngủ rất ngọt ngào. Thẳng đến sáng sớm bị phương xa gây ra động tĩnh to lớn đánh thức. Sáng sớm liền nháo sự, còn để cho hay không người ngủ an giấc. Tận thế trước có làm việc cùng sinh hoạt áp lực, không thể nào tiêu dao tự tại, đều tận thế rồi còn không chịu ngừng. Chu Dương không nghĩ đến đều tận thế rồi, còn có bóng người vang lên hắn ngủ nướng, xác thực rất ghét. Bên tai truyền đến Trình Khả Nhi êm ái thanh âm, đưa đến Chu Dương một hồi thán phục ánh mắt. Nàng không phải chỉ có thể nói đơn giản câu nói sao? Hiện đang khôi phục lý trí. Trình Khả Nhi tựa hồ nhớ lại trước điên cuồng, có chút không dám nhìn Chu Dương. Đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Ta tựa hồ khôi phục một ít ký ức. Trình Khả Nhi khôi phục con ngươi màu đen, ánh mắt linh động. cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trước kia Trình Khả Nhi mặc dù xinh đẹp, lại như một cái tinh xảo tượng gỗ. Đẹp là đẹp, lại thiếu thêm vài phần cảm giác. Mặc dù nàng bây giờ còn chưa có hơi thở cùng nhịp tim, cho người cảm giác cùng người sống không có sự khác biệt. Khôi phục lý trí, có thể hay không sản sinh ngoài ý muốn. Chu Dương nhìn sang một bên Viên Thanh Tuyết, nàng còn là một bộ ngốc đầu ngốc não bộ dáng. Đây là tình huống gì? Rốt cuộc là cái gì để cho Trình Khả Nhi khôi phục lý trí? Chẳng lẽ là tối hôm qua bù quá nhiều sao? Chu Dương nhớ chưa bao giờ giấc ngủ qua Trình Khả Nhi tối hôm qua nghỉ ngơi qua. Lẽ nào khôi phục ký ức cùng giấc ngủ có liên quan? Bên cạnh còn có Viên Thanh Tuyết làm thành vật thí nghiệm. Tin tưởng không được bao lâu thời gian, hắn liền có thể giải vây mê đoàn. Ngươi có đói bụng hay không? Chu Dương cười híp mắt nhìn đến Trình Khả Nhi. Chẳng biết tại sao, hắn lại có chút dục dịch. Trình Khả Nhi lập tức cúi đầu xuống, có vẻ hơi ngượng ngùng. Loại cảm giác này cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Tối hôm qua đã ăn rất no rồi. Chu Dương không để cho nàng nói tiếp. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến hoảng. Bữa ăn sáng làm sao có thể không ăn đâu. Cái này không nhờ sự giúp đỡ thân thể sức khỏe. Trình Khả Nhi giả bộ chối từ, thẳng đến điên cuồng. Thời gian qua hơn một tiếng, Chu Dương cảm giác đói bụng rồi, lấy ra thức ăn nhét đầy cái bao tử, mà Trình Khả Nhi nâng quai hàm ngồi một bên, lẳng lặng đánh giá Chu Dương. Lão công ngươi đẹp trai không? Đổi thành lúc trước, Trình Khả Nhi nhất định sẽ trở về một câu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vô liêm sỉ nam nhân. Nhưng bây giờ, nàng nghiêm túc gật đầu một cái. Đẹp trai, ta lão, công là toàn thế giới nam nhân đẹp trai nhất. Hai người hiểu ý cười một tiếng, vui vẻ hòa thuận. Đương nhiên, bầu không khí vi diệu rất nhanh bị động tĩnh bên ngoài đánh vỡ. Đối diện trong biệt thự xông vào ba cái khách không mời mà đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.